Chương 300, 3000 hỗn độn, 3000 thế giới. Chương 300, 3000 hỗn độn, 3000 thế giới hợp ngọc độc tú ngôn xuất pháp thủy, tia thanh tia cùng quang âm sợi tơ dung hợp làm một thể, giống như là hai cổ dòng nước giống như vậy, không trở ngại chút nào liền thuận lợi dung hợp lại cu nở dây nhau. Ba ngày qua đi, đã thấy trong hư không chỉ có 3000 sợi trong suốt trong sáng dây nhỏ ở trong hư không phi vũ, ngọc độc tú vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, vô tận thiên địa sức mạnh to lớn ra chỉ bên trên. 3000 quang âm tuyến chính là hỗn độn mẫu khí phân liệt mà thành, hỗn độn mẫu khí là cái gì vậy? Đây chính là trong hỗn độn tinh hoa ở tại, có thể tạo hóa thiên địa, không gì làm không được, lấy hỗn độn mẫu khí vi dựa vào, sáng tạo mà ra 3000 thế giới tương lai tất nhiên có vô hạn khả năng. Theo ngọc độc tú pháp quyết chuyển hóa, kia 3000 sợi tơ từ từ chuyển biến, biến thành hỗn độn vẻ, phảng phất là 3000 cái hỗn độn ở trong đó chìm nổi. Ngọc độc tú giờ này khắc này cùng đây 3000 thanh ti sinh ra một loại huyền ảo khó lường cảm ứng, toàn xoay chuyển tạo hóa không ngừng vận chuyển, muốn làm ra 3000 thế giới. Đương nhiên, đây 3000 thế giới cũng không phải thật sự thế giới, mà là hư huyễn thế giới. Theo ngày sau ngọc độc tú tu vi làm sâu sắc, đối đây 3000 thế giới không ngừng bổ sung, ngày sau 3000 thế giới từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực, lại là một người quan khẩu. Giờ này khắc này, ngọc độc tú trong đầu tiên thiên thần thông trưởng trung càn khôn đang khai thiên tích địa thời gian. Kia vô số cảm ngộ đống nhiên dâng lên, phúc linh tâm tới, ngọc độc tú vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, thúc dục khai thiên tích địa, 3000 sợi phong mang lập tức nhảy vào 3000 sợi trong hỗn độn. Toàn xoay chuyển tạo hóa chú ý chính là hư không tạo vật, hư không diễn sinh hỗn độn tạo hóa đại thiên, hóa xuất thế giới. Ngọc độc tú lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa, bớt đi hư không diễn hóa hỗn độn một bước này, trực tiếp lợi dụng hỗn độn tinh hoa hỗn nguyên mâu khí thay thế, lợi dụng đây 3000 sợi hỗn độn mâu khí diễn hóa ra 3000 cái hư huyễn thế giới. Hỗn độn vốn là hư vô, đây 3000 thế giới đã ở ngọc độc tú một ý niệm, hư thực không biết. Âm vang 3000 tiếng khai thiên chi âm vang lên, kia 3000 sợi thanh ti không ngừng quân mình, hóa thành 3000 lớn chừng hạt đậu hỗn độn viên cầu. Hỗn độn viên mãn, vạn vật vô cực hạn, thiên địa mới mở. Vốn tu luyện đây 3000 thế giới, chính là lấy quang minh thần thiết làm căn cơ, lợi dụng quang minh thần thiết bất hủ đặc tính, đem 3000 thế giới ký thác tại thời gian sông dài bên trong. Đây 3000 thế giới không tồn tại tại quá khứ vị lai ở giữa, bất hủ bất diệt. Nhưng lúc này ngọc độc tú tu vi quá mức thấp mỏng, khoảng cách chạm đến thời gian sông dài thượng xui xẻo cách xa vạn dặm, vì thế ngọc độc tú lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa thôi diễn. Do vận may run rủi lợi dụng diễn hóa hỗn độn mẫu khí làm dựa vào, kéo ra 3000 quang âm tuyến. Lúc này ngọc độc tú lợi dụng khai thiên quyết muốn mở 3000 hư huyễn thế giới, đây 3000 hư huyễn thế giới lúc này đã xảy ra không hiểu biến hóa. Tùy thanh ti biến thành lớn chừng hạt đậu hỗn độn sắc viên cầu. Viên cầu nội hỗn độn mông lung, tại kia hỗn độn trong cơn mông lung, giống như là càn khôn phục hồi, thiên địa mới mở, giờ khắc này ngọc độc tú say, mê say đang 3000 trong hỗn độn hư huyễn đại đạo trung. Vô số thiên địa linh khí, đại địa sông núi chi tinh khí ủng phong tới. Thổi quét phương viên trăm triệu bên trong, toàn bộ trung vực linh khí lập tức loãng một thành. Như vậy biến cố nhất thời đã kinh động chư đại giáo phái tu sĩ, còn tưởng rằng là đối phương đụng âm như quỷ cái gì. Rõ ràng dẫn như vậy động tinh lớn. Bên ngoài biến cấu ngọc độc tú không biết, lúc này ngọc độc tú quanh thân tràn ngập thiên địa linh khí, kia linh khí hóa thành dòng nước, không ngừng dũng mãnh vào ngọc độc tú 3000 bên trong thế giới. Sau một hồi lâu, ngọc độc tú từ trong mê say tỉnh lại, đang nhìn kia 3000 viên trôi nổi tại trong hư không cho nở châu, ngọc độc tú trong đôi mắt lập lòe ra một vệt vẻ quái dị. Thật sự giả ngọc độc tú có chút sờ không đầu não, đây 3000 viên cho nở châu bên trong, có 3000 cái hư huyễn thế giới đang diễn hóa. Chỉ cần ngày sau ngọc độc tú quần quận không ngừng hấp thu thiên địa chi gian đều loại sức mạnh. Để cho gia nhập đây hỗn độn cho nở châu bên trong, hoàn thiện kia một luồng hỗn độn mẫu khí bên trong đại đạo, ngày sau 3000 sợi hỗn độn mẫu khí hoàn thiện, hỗn độn diễn hóa viên mãn, diễn sinh ra 3000 hỗn độn, thế giới cũng tất nhiên hội tùy hư huyễn chuyển thành chân thực, đến lúc đó ngọc độc tú chính là 3000 thế giới. 3000 hỗn độn chi chủ, kia lại là loại nào sức mạnh to lớn. Ngẫm lại, ngọc độc tú cũng có chút mê say, bất quá không có quá nhiều lâu. Ngọc độc tú liền tỉnh táo lại, ý tưởng là tốt đẹp chính là, nhưng hỗn độn mâu khí chia làm thiên, diễn sinh ra 3000 cái ngụy hỗn độn, diễn sinh ra 3000 cái hư huyễn thế giới, ngọc độc tú nếu là muốn đem đây 3000 ngụy hỗn độn diễn hóa thành chân thực vô khẩn hỗn độn thế giới, tất nhiên muốn hoàn thiện trong hỗn độn pháp tắc, chỉ cần hỗn độn pháp tắc viên mãn thì hỗn độn dĩ nhiên là hội diễn hóa, hóa thành vô cực vô khẩn. Đây cũng là một con đường, chỉ cần ngày sau ta 3000 vi hỗn độn thế giới viên mãn thì nguyên thần của ta có thể ký thác 3000 vi hỗn độn thế giới, đến lúc đó tất nhiên cùng hỗn độn cùng tồn tại, bất tử bất diệt, bất hủ bất hủ. Nhìn kia 3000 cái hỗn độn vẻ cho nở châu, ngọc độc tú thủ trưởng rỗi ra, 3.000 viên cho nở châu lập tức hạ xuống này trên bàn tay. 3.000 viên cho nở châu thật sự là có chút nhiều, Ngọc Độc Tú thủ trưởng căn bản là không chứa nổi, chỉ có thể cách dùng lực hư nổi giữa không trung. Ngọc Độc Tú muốn hấp thu 3.000 ngụy hỗn độn tiến vào trưởng trung càn khôn, nhưng lập tức liền từ bỏ quyết định này. 3.000 ngụy hỗn độn thế giới là hư huyễn, nhưng là chân thật, hỗn độn mẫu khí bộ có vô hạn khả năng, hư thực chính là một ý niệm mà thôi, thế gian này cái gì là chân thực cái gì là hư huyễn. Đây 3.000 ngụy hỗn độn thế giới nếu là nhét vào trưởng trung càn khôn, đối với về sau phát triển bất lợi, đem đưa để xuống đại thiên thế giới, 3.000 ngụy hỗn độn chính mình sẽ cùng đại thiên thế giới trao đổi, hấp thu đại thiên thế giới tin tức, hoàn thiện chính mình phát tác. Một khi 3.000 vi hỗn độn thế giới nhét vào trưởng trung càn khôn, vô pháp đang cùng đại thiên thế giới trao đổi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng 3.000 ngụy hỗn độn thế giới sinh trưởng. Đây 3.000 thế giới tế luyện, 3.000 thế giới pháp quyết, quang minh thần thiết, toàn xoay chuyển tạo. Còn có 3.000 giọt tinh huyết hóa thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra ánh huỳnh quang. Nếu đưa ngươi luyện thành, tóm lại là muốn có cái tên, ngươi hiện tại chính là hư huyễn 3.000 thế giới, trực tiếp gọi là 3.000 thế giới, sợ là không được, không bằng tên là Hỗn Độn Châu như thế nào. Ngọc Độc Tú trong mắt để lộ thanh quang, Hỗn Độn Châu ba chữ thốt ra, không cần phải nghĩ ngợi. Oanh hư không hơi chấn động một cái, 3.000 hỗn độn thế giới khẽ run lên, tựa hồ là tiếp nhận rồi tên này. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười. Coi như là hữu duyên, hy vọng ngươi có thể có kia hỗn độn châu một dạng uy lực. Ngọc Độc Tú nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết hỗn độn châu, Ngọc Độc Tú đây 3.000 hỗn độn châu nếu là tiến hóa viên mãn, tất nhiên sẽ không kém hơn kiếp trước trong tiểu thuyết hỗn độn châu. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ đây hỗn độn châu biến hóa, cùng với tiến hành tin tức trao đổi. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới mở to mắt, rượu, rượu, rượu. Ngọc Độc Tú liên tiếp đạo ba cái rượu tự, có thể thấy được kích động trong lòng. Đây 3.000 thế giới chính là một loại thần thông, xen vào hư thực ở giữa, xen vào pháp khí cùng thần thông ở giữa công phạt vô thượng thủ đoạn. 3.000 hỗn độn châu, mỗi một cái hỗn độn châu đều bao hàm một thế giới hư ảo, mỗi một cái hỗn độn châu cũng có thể đem hư huyễn thế giới lan truy hệ nở ra đến. Hỗn độn càng viên mãn, 3.000 huyễn cảnh lại càng chân thực, huống chi đây 3.000 hỗn độn châu bộ có vô cùng sức mạnh to lớn, nếu là đập xuống, tất nhiên thạch phá thiên kinh. Phải biết rằng, kia hỗn độn mẫu khí trầm trọng vô cùng. Mặc dù là hỗn độn mẫu khí hiện giờ chia làm 3.000 sợi, cũng là trầm trọng không giảm mảy may, mỗi một viên hỗn độn châu đều trọng nhờ ở cờ sông núi, phải biết rằng, không phải một cái ngọn núi, mà là sông núi, một cái sơn mạch. Bảo bối tốt, chính là cần tìm một đồ vật làm một cái vật dẫn mới là Ngọc Độc Tú nhìn 3.000 hỗn độn châu, tóm lại không thể như vậy tay không kéo. 3.000 hỗn độn châu, giống như là 3.000 lớn chừng hạt đậu, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Ngọc Độc Tú nhìn trái lại nhìn xem. Nhìn khắp quanh thân, vẫn như cũ không có tìm được có thể chịu tải 3.000 hỗn độn châu đồ vật. Đây 3.000 hỗn độn châu trầm trọng vô cùng, có thể ép vỡ hư không, bình thường phàm vật là chịu tải không được. Nếu không Ngọc Độc Tú cùng đây hỗn độn châu nhất thể tương liên, tuyệt đối là khó có thể đem 3.000 hỗn độn châu toàn bộ nâng lên, nắm trong tay tự nhiên. Nhìn đây 3.000 hỗn độn châu, Ngọc Độc Tú lúc này có chút đau đầu, bảo vật là luyện chế ra, nhưng không có đồ tốt chịu tải. Cũng thế. Liên thử một chút xem Ngọc Độc Tú nhìn 3.000 hỗn độn châu nói nhỏ, ngay sau đó trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, trước mắt một tảng đá xanh từ từ biến hóa, đang toàn xoay chuyển tạo hóa sức mạnh to lớn ra trì hạ, biến thành một cái hình như là cơ vây kỳ lâu một dạng kim bát. Này kim bát phong cách cổ xưa, lóe ra thanh sắc, thoạt nhìn thật là bất phàm. Mà lại thử một chút xem. Ngọc Độc Tú thật cẩn thận đem một hỗn độn châu nhẹ nhàng bỏ vào nước bát bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm. Hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.